Quyển 2, Hệ thống dưỡng thành hoàng hậu, chương 286. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộc Vũ lấy quá thơ tình mang đến hộp đồ ăn, mở ra cái nắp, bên trong thả một mâm thập phần tinh xảo điểm tâm, nhìn qua làm người ngón trỏ đại động. Đây là Vũ Nhi cấp nương nương ngài mang đến điểm tâm. Vũ Nhi làm chút tay chân, ngày mai có người tới thỉnh an thời điểm, nương nương chỉ lo tìm mấy cái không quá thích người chia sẻ. Đó là Mộc Vũ đối với quý phi chớp chớp mắt nghịch ngợm đến không được. Đặc biệt là Lệ Phi, nhất định phải làm nàng ăn nga. Quý Phi cười gật gật đầu, Mộc Vũ chỉ trong đó một khối. Nương nương nhớ rõ chính mình ăn này một khối nga, này một khối ăn sự tình gì đều không có đâu. Này đó điểm tâm ăn sẽ thế nào? Quý Phi theo Mộc Vũ chỉ phương hướng nhìn qua đi, nhàn nhạt hỏi. Sẽ không có sự tình gì, chỉ là qua đi sẽ cảm thấy toàn thân không sức lực, đầu có điểm vựng không thoải mái mà thôi. Mộc Vũ lười biếng sau này nhích lại gần, một khuôn mặt thượng tràn đầy chờ mong quang mang. Nương nương đến lúc đó chỉ cần trang cái bộ dáng ra tới là được. Quý Phi đắp lên hộp đồ ăn, chậm rãi mở miệng. Vũ Nhi là trước hết nghĩ làm Lệ Phi tin tưởng ngươi có hướng bổn cung xuống tay quyết tâm. Không sai, Lệ Phi đến về sau khẳng định sẽ thiết kế làm ta thân thủ đi độc hại nương nương, sau đó nàng hẳn là lúc sau liền sẽ hướng hoàng thượng tố giác là ta làm. Mộc Vũ đã đem Lệ Phi lúc sau sẽ làm một chút sự tình tưởng rất rõ ràng, nàng cũng không tin Lệ Phi còn có thể phiên cái gì thiên ra tới. Nếu là Vũ Nhi thật sự làm như vậy, đó là chứng cứ vô cùng xác thực hết đường chối cãi, như vậy Lệ Phi liền có thể một lần giải quyết chúng ta hai cái. Quý Phi đột nhiên nhợt nhạt nở nụ cười, con ngươi châm chọc ý vị rất là dày đặc. Kỳ thật bổn cung không quá minh bạch vì cái gì Lệ Phi sẽ có như vậy tự tin. Mộc Vũ lẩm bẩm cái miệng nhỏ, ngồi lâu lắm nàng đã có một chút ngốc không được, hào tưởng nhảy dựng lên vặn uốn éo cọ một cọ a, bởi vì nàng không tin hậu cung chung có thật sự cảm tình, nàng chỉ tin tưởng người sẽ vì ích lợi bán đứng sở hữu, nàng cũng không tin nương nương đối Vũ Nhi hảo là phát ra từ thiệt tình. Quý Phi rũ con ngươi, giấu đi trong mắt cảm xúc đích xác a, nếu Vũ Nhi không phải lúc trước cái kia tiểu cô nương, nàng là sẽ không đối nàng như thế chi tốt, bất quá sự tình chính là như vậy xảo, phảng phất vận mệnh chú định sở hữu sự tình đều là đã chú định hảo. Vũ Nhi chính là không chịu ngồi yên. Quảng cáo, Mộc Vũ đã không an phận ở ghế trên nhích tới nhích lui, nghe được Quý Phi nói những lời này thời điểm, nàng sờ sờ cái mũi, hơi có chút xấu hổ cười cười. Ân, ngồi lâu lắm, mông đau. Người nhà, liền cùng cái hài tử giống nhau, Quý Phi thiếu chút nữa không màng hình tượng cười ra tiếng tới, nàng đứng lên ôn nhu đến không được. Hảo, ngươi cũng tại đây đãi đủ lâu rồi, mau trở về đi thôi, tỉnh hoàng thượng khắp nơi tìm ngươi. Mộc Vũ tâm tình hiện tại là thực su y gờ sữa y gờ, mặt mày đều mang theo tràn đầy ý cười. Ân ân nương nương, kia Vũ Nhi liền đi về trước ha. Hảo, đi thôi, Mộc Vũ tung tăng nhảy nhót rời đi, nàng hiện tại thật sự thập phần chờ mong kế tiếp nhật tử, hẳn là sẽ thực xuất sắc đi. Nương nương cùng Quý Phi nói Lệ Phi âm mưu, ân, nói qua, Mộc Vũ cong cong khóe miệng cười hỏi, thơ tình, ngươi đi về trước đi, bổn cung đi tìm hoàng thượng. Thơ tình dừng lại bước chân, tuy rằng có chút dư thừa, nhưng là vẫn là mở miệng hỏi. Nương nương muốn một người đi tìm hoàng thượng sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộc Vũ nheo nheo mắt, hôm nay thái dương như vậy tươi đẹp, như vậy ấm áp, nàng thật là muốn cùng hoàng thượng đi đi vừa đi phơi phơi nắng, này luyến ái toan số vị như thế nào đều đến phát ra một chút a. Mộc Vũ đôi mắt đẹp lưu quang huyền chuyển, tinh xảo khuôn mặt nhỏ thượng tươi cười sán lạn. Đúng rồi, không cần các ngươi đi theo, các ngươi mau trở về đi thôi. Nàng vẫn là tương đối tưởng cùng hoàng thượng đại nhân quá điểm hai người thế giới đâu, anh. Cách chương.